Konoha Chi Quang, chương 400, ba mặt gián điệp, góc truyện audio.com. Trong tinh không, Orochimaru sắc mặt rất là khó coi. Hắn đương nhiên biết trước mắt hết thảy đều là hư giả. Có thể cho dù biết, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chakra cũng sẽ lừa gạt ta. Loại chuyện này làm sao có thể? Huyễn thuật bản chất là khống chế địch nhân thần kinh đại não bên trong chakra lưu động. Chỉ cần xáo trộn chakra lưu động, huyễn thuật tự nhiên mà vậy cũng liền phá giải. Đây là bất kỳ một cái nào ninja đều hẳn là biết được thường thức. Nhưng là hôm nay, cái này thường thức bị đánh phá. Đánh liên tục loạn chakra đều vô dụng. Vậy hắn còn có thể làm sao? Thử tại huyễn cảnh bên trong tự sát sao? Aizen thanh âm từ thượng hạ tứ phương truyền đến, như ma âm rót vào tai. Thế nào, còn muốn tiếp tục nếm thử sao? Orochimaru trầm mặc một lát. Ta nhận thua, song phương tại phương diện tinh thần lớn khoảng cách quá lớn. Lớn đến hắn liền dãy rủa một chút ý nghĩ đều không. Thanh âm rơi xuống, nguyên bản vũ trụ tinh không giống như là thủy triều thối lui. Hoảng hốt ở giữa, hắn lại lần nữa xuất hiện tại ban đầu trong phòng thí nghiệm. Phảng phất trước đó kinh lịch hết thảy cũng chỉ là giấc mộng cảnh. Quả nhiên vẫn là nhìn không ra nửa chút khác thường. Orochimaru trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn đã rất lợi hại nỗ lực quan sát chung quanh biến động. Nhưng vẫn là nhìn không ra đối phương là làm sao làm được. Không biết mình làm sao bên trong huyễn thuật. Cũng không biết mình làm sao từ huyễn thuật bên trong thoát ly. Thật là đáng sợ. Aizen cười hỏi nói. Thế nào, ta huyễn thuật coi như không tệ à? Orochimaru thật sâu liếc hắn một cái. Lấy ngươi huyễn thuật thực lực. Coi như không đạt được Shimizu Soseki cấp bậc kia hẳn là cũng chênh lệch không xa. Nhưng ngươi tại nhẫn giới lại thanh danh không hiển hách. Duy nhất một lần xuất thủ vẫn là khống chế một số tạp ngư. Cố ý tránh ra những cường đại đó ninja không đi khống chế. Dạng này che giấu mình thực lực. Người ý đồ tuyệt đối không nhỏ. Aizen thẳng thắn cười nói. Đúng vậy a, ta thế nhưng là 10 phần dã tâm ra. Đối với Aizen bằng phẳng, Orochimaru nhất thời cũng không biết làm sao nói tiếp. Quảng cáo. Nào có vừa lên đến liền thừa nhận chính mình là dã tâm gia. Không nên nói chút hòa bình tự do loại hình lời nói trang trí một chút chính mình dã tâm sao. Gặp Orochimaru một mặt mộng bức. Aizen không khỏi cười nói. Ta hôm nay đến là muốn mời ngươi một tổ chức. Orochimaru lấy lại tinh thần. Nhíu mày, cũng là cái kia Akatsuki. Ta cảm thấy, không. Là hư tổ chức, Aizen cười ngắt lời nói. Hư tổ chức, Orochimaru lặp lại hỏi một lần. Có chút hoài nghi mình thính lực. Thật bất ngờ sao, Aizen cười nói. Thế giới lớn như vậy. Ngươi cho rằng hội chỉ có Akatsuki một cái bí ẩn tổ chức sao? Orochimaru liếm liếm bờ môi. Cái thế giới này thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Có thể giới thiệu cho ta một chút hư trong tổ chức có người nào sao? Aizen vây quanh hai tay. Ta lúc đi vào đợi. Người nhắc tới người kia không phải liền là. Orochimaru tâm thần rung mạnh. Thật không thể tin hỏi nói. Cái kia có được bạch nhãn. Tới Shimizu Soseki người đeo mặt nạ là các ngươi người. Aizen khẽ vuốt cằm. Không sai. Orochimaru thở sâu. Một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hư tổ chức sẽ giúp Akatsuki chống cự địch nhân. Sẽ không phải Akatsuki chỉ là các ngươi thành viên vòng ngoài a. Này ngược lại không đến nỗi. Aizen khẽ lắc đầu, tính cả ngươi lời nói. Akatsuki bên trong cũng liền 1/3 là chúng ta người đi. 1/3, Orochimaru đầu tiên là bị tin tức này cho giật mình. Làm cho cả nhẫn giới đều kiêng dè không thôi Akatsuki vậy mà vô thanh vô tức bị người thẩm thấu nhiều như vậy. Chợt, hắn lại kịp phản ứng. Chỉ chính mình, tính cả ta, chấm. Aizen một mặt chính khí gật gật đầu. Chúc mừng ngươi trở thành hai mặt. Không đúng, nếu như tính luôn Konoha lời nói. Hẳn là ba mặt gián điệp mới đúng. Orochimaru khóe mắt cuồng loạn không ngừng. Ngươi liền không sợ ta chuyển tay đem ngươi bán. Aizen giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn nói. Ngươi thật sự coi chính mình có thể nói ra chân tướng. Orochimaru sắc mặt tối đen. Ta còn đắm chìm trong ngươi huyễn thuật bên trong. Aizen từ chối cho ý kiến. Ai biết được, nghĩ đến đối phương này quỷ thần khó lường huyễn thuật. Orochimaru lạnh cả tim, làm vừa cười vừa nói. Tốt à, coi như ta không có hỏi qua vấn đề này. Tốt, mời xong sau, là thời điểm nói chuyện ngươi nhiệm vụ và phúc lợi. Aizen gật đầu nói ra. Ta còn có phúc lợi. Orochimaru sắc mặt cổ quái. Nhiệm vụ nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao, đối phương tìm tới cửa hiển nhiên là nhìn chúng hắn năng lực. Đương nhiên, ta tông chỉ từ trước đến nay là trước cho sau đó lấy. Chỉ có người nhóm mộng tưởng đều thực hiện. Tài năng tốt hơn giúp ta hoàn thành mục tiêu. Aizen nói ra, thật sự là bao la độ lượng lòng giả. Orochimaru trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Chợt thâm trầm cười một tiếng. Bất quá, thủ lĩnh đại nhân ngươi còn không có hỏi ta mộng tưởng à. Ta mộng tưởng cũng không phải tốt như vậy thực hiện. Không phải liền là truy cầu suốt đời. Cũng học hội trên đời này sở hữu tri thức cùng nhẫn thuật. Aizen chế nhạo hỏi. Ngươi làm sao lại biết? Orochimaru thốt ra. Cho dù là trước đó bị đối phương dùng huyễn thuật khống chế. Hắn đều không có hiện tại như thế chấn kinh. Rõ ràng hắn chưa từng có cùng người khác nói qua. Cho dù là Sarutobi lão sư cùng Jiraiya Sunet bọn họ cũng xưa nay không biết hắn thật chính là muốn là cái gì. Chấm, có thể người này. Vạn Mako M lại liếc thấy mặc nội tâm của hắn. Bởi vì, ta có một đôi có thể khám phá hư ảo con mắt. Quảng cáo, khám phá hư ảo sao? Orochimaru đối với cái này từ chối cho ý kiến. Chỉ là ánh mắt sáng ngời hỏi nói. Vậy ngươi muốn làm sao giúp ta thực hiện mộng tưởng? À, muốn thực hiện giấc mộng này cũng là không khó. Aizen bình tĩnh nói ra. Không khó. Orochimaru cơ hồ lại phải hoài nghi mình thính lực. Hắn truy đuổi suốt đời cái này một giấc chiêm bao muốn nói ra đều có thể bị người xem như người điên. Nhưng đối phương lại nói không khó. Gặp Orochimaru còn kém đem. Ha ha, hai chữ viết trên mặt. Aizen nói. Cái này muốn nhìn ngươi đối suốt đời là thế nào định nghĩa. Nếu như chỉ là giữ lại ý thức vĩnh cửu lưu giữ tại hạ đi. Này xác thực rất đơn giản. Bình thường còn sống chờ chết liền có thể. A ha, Orochimaru khuôn mặt đều nhanh vặn vẹo. Đây là cái gì cơ trí thao tác? Không hề làm gì liền có thể suốt đời. Aizen giải thích nói. Người sau khi chết linh hồn hội tiến vào minh giới. Người yếu sẽ như thế nào ta không rõ ràng. Nhưng giống như ngươi cường giả. Linh hồn hơn phân nửa sẽ không chuyển sinh hoặc là tiêu vong. Tuy nhiên cảm giác đối phương trong miệng. Cường giả, có chút châm chọc. Nhưng Orochimaru hay là hỏi. Đây là vì cái gì? Bởi vì, minh giới bản chất nói không chừng là người nào đó luyện binh chỗ. Aizen chắp hai tay sau lưng. Cao thâm mặt chắc nói ra. Luyện binh chỗ, làm sao có thể? Orochimaru vô ý thức liền muốn phủ định. Nhưng nhìn đến đối phương này bình tĩnh ánh mắt lại có chút dao động. Người nói là thật là giả. Người có thể chính mình đi tìm đáp án. Ta nói đến lại nhiều, cũng không sánh bằng chính ngươi tận mắt nhìn thấy. Nghe đối phương nói như vậy, Orochimaru bản năng tin mấy phần. Nếu như là thật, vậy chúng ta cái thế giới này đồng hồ dưới mặt đến còn ẩn giấu đi bao nhiêu khủng bố. Nghĩ tới đây, Orochimaru lắc đầu, đem hỗn loạn suy nghĩ tạm thời quẳng đi. Này còn sống suốt đời đâu? Mời đọc truyện, bí. Ẩn, làng, bưởi.